Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 963, chương 963, may mắn vẫn là xui xẻo. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Độ Rùa Độ đề cử nguyệt phiếu một tên thân nhân nhấc chân liền đạp. Bác sĩ sản khoa phản ứng vậy mau, nghiêng người né tránh, nhưng nắm băng ca tay bất đắc dĩ buông. Chỉ cần ta đã tới. Xảy ra chuyện ngươi liền được phụ trách. Bà cụ cao giọng chỉ bác sĩ sản khoa lỗ mũi nói đến. Ngươi đây là đẩy trách nhiệm. Còn cứu sống người bị thương đâu. Lương tâm cũng đặc biệt để cho chó ăn. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cười khanh khách không nói. Đừng đưa đi, bây giờ mổ bụng vẫn còn kịp. Các ngươi nói cái đó thời gian. Căn bản không được. Bác sĩ sản khoa không có cùng bà cụ quấn quýt, định bắt xe băng ca ngạch, lại bị một người khác đẩy ra. Nhìn thang máy đến, xe băng ca đẩy tới trong thang máy, cửa phòng giải phẫu hô ồn ào dần dần an tĩnh xuống. Có thể, đây chỉ là một bắt đầu. Bác sĩ sản khoa gặp khuyên can không có hiệu quả, lập tức cho chủ nhiệm và phòng y tế gọi điện thoại. Một bên nói rõ tình huống. Một bên vội vàng xuống lầu thay quần áo. Đúng vậy, đây chỉ là một bắt đầu. Càng chuyện phiền phức, còn ở phía sau, bác sĩ sản khoa và Trịnh Nhân đi cái đối với mặt. Trịnh Nhân mau tránh ra một con đường. Nhìn nàng vội vội vàng vàng rời đi. Rất là không biết làm sao. Không tin lớn bệnh viện Tam Giáp giải thích. Nếu không phải là đi tìm bệnh viện tư hoặc là dưới đất hắc phòng khám bệnh đỡ đẻ. Đứa nhỏ đã xuất hiện tim thai không yên triệu chứng, còn muốn cùng mấy giờ sống lại, nghe hoang đường, nhưng đây chính là sự thật. Trịnh Nhân lắc đầu một cái, có một số việc, cũng không phải là kỹ thuật y liệu, trình độ cao tựu có thể giải quyết, bất quá Trịnh Nhân trong lòng có ép đếm, loại chuyện này tuyệt đối không phải mình có thể giải quyết, chỉ có thể xem cũng được đi. Hắn tìm được Tô Vân nói hàng cũ, mở ra bịt kín cửa, đi vào, lão bản, bên ngoài chuyện gì? Tô Vân đứng ở vị trí trợ thủ lên, một người rất lớn tuổi học bổ túc bác sĩ bị hắn chen qua một bên. Màng tim tình huống gì? Trịnh Nhân không trả lời Tô Vân mà nói, mà là hỏi ngược lại, khí dịch màng tim, ít gặp đi, Tô Vân cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân trong lòng động một cái, khí dịch màng tim sao? Hệ thống tại sao chưa cho chẩn đoán? Hắn nhìn một cái người bệnh, hệ thống mặt bản bên trong cuối cùng hạng nhất, xuất hiện khí dịch buồng tim chẩn đoán. Đây là, người bệnh thật là quá đặc biệt may mắn. Trịnh Nhân nghĩ đến, vậy màng tim tích dịch tương đối thường gặp, ngoại thương tính chất cái loại đó bệnh tình rất hung hiểm. Trịnh Nhân ở Hải Thành gặp được mấy lần, là muốn gấp chẩn mở ngực, nhìn thẳng hạ mổ xẻ màng tim giảm áp, mà màng tim tích khí, nhưng cũng không thường gặp, vết thương tính khí ngực thống nhất màng tim buột miệng, lại không có tổn thương đến lớn mạch máu, đây là màng tim tích tức giận hợp lý sinh ra nguồn, lại còn chính là thuốc mê cắm ống, cơ giới thông khí phó tổn thương đưa đến. Trịnh Nhân biết, ở khoa cấp cứu thời điểm, hệ thống mặt bản bên trong không có khí dịch buồng tim chẩn đoán. Nhưng mà ở trên bàn mổ lại có thể là cơ giới thông khí đưa đến. Làm không? Trịnh Nhân hỏi, ở tự chữa màng cơ, sức giãn đặc biệt lớn. Ông chủ Trịnh, tới, Phương Lâm buông xuống trong tay cầm kim khí, quay đầu cười nói. Trịnh Nhân không cùng Phương Lâm nói chuyện, hắn lại gần, nhìn một cái thuật khu, màng cơ héo rút tương đối rõ ràng, mình trước phán đoán vẫn là rất chính xác, phía bên phải màng cơ đã do bổ mảnh dưới sự giúp đỡ tiến hành khâu lại. Xem sức giãn tình huống, hẳn không vấn đề gì, Phương Lâm giải phẫu làm cũng không tệ lắm, 912 nằm viện tổng. Trình độ muốn so với thành phố Hải Thành nhất viện chủ nhiệm cao hơn một chút. Dò tra một chút phổi lớn ngâm, nhảy vút cách, màng tim, Trịnh Nhân trầm giọng nói đến. phổi bên phải hạ lá phổi lớn ngâm ở lần thứ hai mở ngực thời điểm cũng đã khép lại. Tô Vân nói, tra một chút xem, nếu không màng tim tích khí không có biện pháp giải thích. Trịnh Nhân nói, Tô Vân dùng kiềm cầm máu đụng một cái màng tim, chần chờ một chút, nói, buồng tim áp lực so mới vừa lớn. Vừa nói, hắn không chút do dự, cầm lên đao, trực tiếp màng tim cắt ra. Đây nếu là ở dưới đài hoặc là vận chuyển trong quá trình xuất hiện loại chuyện này, người bệnh phải đối mặt cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Nhưng trên bàn mổ, một cái màng tim cắt ra giảm áp lại đơn giản bất quá. Phương Lâm vậy không cùng Trịnh Nhân nói thêm cái gì, bắt đầu làm màng tim mở cửa sổ thuật, giảm xuống màng tim đưa bệnh lý kiểm tra, cũng dùng ống chích rút ra lấy một số màng tim tích dịch đưa tương quan kiểm tra. Màng tim tích dịch tính có chừng 700L cỡ đó. Sắc thanh, loại bỏ huyết tính màng tim tích dịch có thể, dưới tình huống bình thường, bây giờ nên cọ rửa lồng ngực. Giải phẫu muốn kết thúc, nhưng cọ rửa lồng ngực lúc, quả nhiên phát hiện có số ít chất khí tràn ra. Phương Lâm và Tô Vân ở trên đài một hồi dễ tìm, cuối cùng ở nhảy vút cách bên trong phát hiện vấn đề. Khí quản, màng tim bây giờ hình thành một cái tiểu hốc nói. Kỳ quái chính là tiểu hốc đạo còn có một cái lối đi là thông hướng lồng ngực. Chuyển vận trong quá trình, người bệnh có số ít khí ngực. Có thể dùng cái giải thích này, bởi vì người bệnh thân thể yếu ớt, phổi thông khí tính chưa đủ, cho nên cũng không có xuất hiện hàng loạt khí dịch buồng tim tình huống. Nhưng nhám lúc, đi đôi với cơ giới thông khí, người bệnh thông khí tính tăng lên. Một số chất khí liền tiến vào màng tim khoang, tạo thành khí dịch màng tim. Bệnh tình không đặc thù gì, tối thiểu Trịnh Nhân xem ra là như vậy. Nhưng là cái này người bệnh liên tiếp giải phẫu, thật giống như đối mặt tử thần tới trong cái đó không gặp tung tích tử thần như nhau. Như thế phức tạp bệnh sa nang, cuối cùng lại đưa đến xuất hiện khí dịch màng tim. Trịnh Nhân biểu thị là lần đầu tiên thấy. Cho dù hạo như khói biển y học tạp chí, luận văn bên trong, vậy không có đề cập tương quan bệnh ca. Bất quá tìm được vấn đề liền tốt. Kế tiếp giải phẫu, vậy không khó khăn gì. Bất quá chỉ là cắt bỏ hốc nói, loại bỏ tai họa ngầm. Ông chủ Trịnh, cái này người bệnh mệnh thật lớn. Lặp đi lặp lại cọ rửa lồng ngực, không phát hiện có vấn đề. Chuẩn bị đóng ngực thời điểm, Phương Lâm cảm khái nói, không có sao là được, bắt chặt thời gian đóng ngực. Tô Vân dùng khép lại khí kẹp lại hai bên xương sườn, bắt đầu vặn ốc, khép lại khí, khâu lại là trụ cột nhất. Bất quá Tô Vân tựa hồ thật lâu không có làm ngực khoa giải phẫu, liền liền điểm này giải phẫu cơ hội vậy không buông tha. Bên cạnh học bổ túc người nhìn tốt không biết làm sao, nhưng còn không có biện pháp nói. Cũng may 912 giải phẫu đồ sộ hơn, nếu là có trong đầu nghĩ làm, luôn là không thiếu giải phẫu. Đi tới nơi này, lớn nhất vấn đề ở chỗ thân thể không theo kịp. Nếu là mỗi một ca giải phẫu cũng làm, hoàn có thể trừ ăn cơm ngủ ra. Tất cả mọi chuyện kiện cũng ở trên bàn mổ, loại bỏ tai họa ngầm, bầu không khí buông lỏng. Vừa nói vừa cười, bác sĩ gây mê cho Tô Vân và Phương Lâm nói mới vừa chờ sanh sản phụ sự việc. Mọi người nhất trí phán đoán, đại khái trước tiên muốn xảy ra chuyện, loại chuyện này mà, một xác hai mệnh, cái đó bác sĩ sản khoa sẽ có phiền toái lớn. Ta thực tập thời điểm, gặp được một cái thân nhân theo bác sĩ nói, nếu là cô gái, thuận tiện đem sản phụ phía bên phải thâu noãn quản cho kết bó. Tô Vân cười lạnh nói, ếch, tại sao? Trịnh Nhân ngẩn người một chút, một bên thâu noãn quản, nói đóng liền đóng sao? Bởi vì nam bên trái nữ bên phải, Tô Vân nói, nhắm phía bên phải thâu noãn quản, lần sau là có thể sinh bé trai. Ngoạc kép, Trịnh Nhân cực kỳ không nói. Mặc dù lâm sàng nhiều năm như vậy,